Chương 1289, thật giả linh lung nguyện, 6. Lạc Vân Tiêu nổi danh, thiên hạ không ai không biết, không người không sợ. Càng đừng đề cập cái kia thân phận thần bí, liên viện trưởng đều kiêng kỵ ba phần Mạc đạo sư. Bất quá rất nhanh, Ngụy Thiên Minh nhìn Hoa Tưởng Dung một chút, tính trước kỹ càng mà nói, đây là linh lung tháp quy định. Chỉ cần có nhân đạt được linh lung nguyện cầu nguyện tư cách, đồng thời nói ra nguyện vọng của mình, như vậy tinh thần học viện liền có nghĩa vụ thực hiện linh lung nguyện, nếu không, toàn bộ học viện đều đem nhận linh lung tháp khí linh trừng phạt nghiêm khắc. Phong bế Diêu Quang phân viện, là Hoa Tưởng Dung đồng học nguyện vọng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ nhất định phải chấp hành. Tin tưởng hai vị đạo sư coi như trở về, QNZ tất nhiên có thể hiểu được. Hoa Bích Nguyệt nói, hừ, cũng không biết các ngươi phân viện cái kia quân mộ nhan, là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, đem hai vị đạo sư câu dẫn tới này Diêu Quang phân viện. Nhưng cái này rách rách dưới dưới, vắng ngắt Diêu Quang phân viện, lại chỗ nào xứng với hai vị kinh tài tuyệt diễm đạo sư tỷ tỷ của ta ưng thuận cái này linh lung nguyện, xem như làm chuyện tốt. Ta tin tưởng hai vị đạo sư có tốt hơn chỗ, trở về không những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ còn rất vui vẻ chứ nhân thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, thử hỏi có tốt hơn chỗ, ai sẽ không muốn chứ hay là nói, các ngươi tự tư tham lam rất, vì chính các ngươi có thế chiếm lấy hai vị đạo sư, cho nên liền không chịu để học viện chấp hành linh lung nguyện. Hoa Bích Nguyệt lời này mới ra, tới đám người vây xem lập tức đưa tới một trận rối loạn. Nguyên bản còn lo lắng Diêu Quang phân viện quan bế về sau, sẽ để cho hai vị đạo sư bất mãn rời đi học sinh. Từng cái tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, vừa nghĩ tới hai vị đạo sư rời đi Diêu Quang phân viện, rất có thể liền sẽ đi vào mình phân viện, các nàng liền kích động hưng phấn khó mà chính mình. Đồng thời cũng đối Tiêu Diêu Môn 6 người sinh ra địch ý quá mức, Diêu Quang phân viện đám người này thật là tự tư, vợ ơ y ma chỉ cân nhờ ảo cờ đến mình, lại không quan tâm đạo sư tương lai. Ai không biết, xếp hạng càng trước mặt phân viện đạo sư, tài nguyên cùng đãi ngộ đều càng tốt hơn liền cái này Diêu Quang phân viện, rách dưới, liên cái linh lung bảng màn sáng đều không có, QNZ không có hầu hạ đạo sư tiểu đồng thị nữ, đây không phải xấu xí hai vị đạo sư sao? Ta đã sớm muốn nói, Diêu Quang phân viện chỉ có 7 người, lấy ở đâu như thế lớn mặt mũi, chiếm lấy hai vị thiên tài đạo sư ai cho nên Diêu Quang phân viện vẫn là sớm ngày phong tốt, mở ra cũng là thuần túy lãng phí học. Viện tài nguyên phong bế Diêu Quang phân viện, phong bế Diêu Quang phân viện, người vây xem bị kéo theo, không ít người đều hét lớn để giám thị sẽ triệt để phong bế Diêu Quang phân viện. Ngụy Thiên Minh trong mắt tươi cười đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Vân Nhược Hàn mấy người, các ngươi là mình đi, vẫn là phải ta động thủ? Tính tình không tốt Lãnh Vũ Mạn cùng Lạc Vũ đều muốn bị chọc giận, lại bị Vân Nhược Hàn một cái lôi trở lại. Ngụy Thiên Minh tu vi ít nhất là Kim Đan đỉnh phong, thậm chí có thể là Nguyên Anh kỳ. Hắn dù là không phóng thích uy áp, Vân Nhược Hàn cũng có thể cảm giác được mình cùng hắn thiên nguyên chênh lệch. Mà Ngụy Thiên Minh bên người còn có mấy cái Kim Đan chấp sự. Lấy bọn hắn Tiêu Diêu Môn 6 người thực lực, muốn liều mạng là tuyệt không có khả năng. Vân Nhược Hàn hít sâu một hơi, tiến lên một bước nói, chúng ta có thể rời đi Diêu Quang phân viện, nhưng bây giờ tiểu sư muội vẫn chưa về, xin cho phép chúng ta chờ tiểu sư muội trở về cùng đi. Không được, Ngụy Thiên Minh không chút do dự cự tuyệt, linh lung nguyện đã ra, tuyệt không có chuyển hoàn chỗ trống. Thấu chương xong.